Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 744. Hai tử e lệ trốn ở phía sau lão phụ nhân, len lén thăm dò Tần Tang một cái. Nhưng lúc chạm đến ánh mắt của Tần Tang liền nhanh chóng rụt về lại, vẫn như cũ không dám lên tiếng. Ngươi, đứa nhỏ này. Lão phụ nhân yêu thương sờ lên mái tóc của thiếu niên, lại không có trách cứ, rồi mới rời sự chú ý sang chỗ Tần Tang. Đây là đứa cháu trai đầu tiên của ta. Cha mẹ hắn chết sớm, từ nhỏ thân thể lại yếu đuối, không thể ra gió được, nên ta cũng không dám để cho hắn ra ngoài, nên tâm tình nhút nhát, sợ gặp người lạ. Tiểu đạo sĩ ngồi trước, cũng xin đừng ghét bỏ cơm canh đạm bạc, chỉ cần nhét đầy cái bao tử là được. Bần đạo không kén ăn. Tần Tang nghiêm túc nói, không chút khách khí ngồi ở bên bàn. Cầu tiên phải để tổ mẫu dỗ dành một lúc mới dám trở về bên cạnh bàn uống thuốc. Thang thuốc đen xì, đối với một cái hài tử nhỏ nhỏ mà nói thì thực sự rất khó nuốt xuống. Vậy mà cầu tiên lại bưng bát lên, nhanh chóng uống từng ngụm thuốc lớn, dường như không cảm thấy một chút đắng chát nào. Lão hán bưng trên tay khay đồ ăn, nhìn qua thì so với cơm canh năm đó hắn ăn Thanh Dương quán còn thô sơ, khó nuốt hơn vài phần. Tần Tang vậy mà lại ăn đến ngon ngọt, ăn như hổ đói. Đừng nóng vội, từ từ ăn, nồi bên trong còn nhiều hơn. Lão phụ nhân chính mình cũng không ăn mà vui cười hớn hở nhìn xem Tần Tang ăn, đột nhiên nói. Đương gia, cha mẹ của cầu tiên nếu là không có bệnh thì bây giờ cũng lớn cỡ này rồi. Lão hán đặt bát cơm xuống, sờ sang bên cạnh tìm kiếm tẩu hút thuốc. Sau khi hút một hơi, lão mới trầm trầm giọng nói. Ta không học thần tiên ăn gió nằm xương gì gì đó, mà ta tự mình tìm kiếm. Động tác bới cơm của Tần Tang bỗng nhiên dừng lại, lại tăng thêm tốc độ nuốt xong cơm. Lão phụ nhân còn đang muốn bới thêm cơm cho hắn, nhưng Tần Tang lại lắc đầu cự tuyệt. Sắc trời đã không còn tối, bần đạo còn phải rời đi. Nói xong, tầm mắt Tần Tang nhìn sang phía cầu tiên, chậm chậm đi tới chỗ y. Cầu tiên đối với Tần Tang cũng không còn sợ hãi đến như thế. Tuy có chút co rúm lại, nhưng hắn vẫn lấy chút dũng khí, nâng ánh mắt sáng long lanh của mình lên, nhìn xem Tần Tang. Tần Tang ngồi xổm xuống, sờ sờ mái tóc của cầu tiên, lấy ra từ trong lồng ngực một cái bội ngọc mờ nhạt đeo lên trên cổ cho cầu tiên, rồi mới mở lời. Đà tạ ba vị thí chủ cho bần đạo một bữa cơm tri ân. Bần đạo có một khối khuyết ngọc, cũng không thành kính ý. Này liền đem tặng cho cầu tiên. Cầu tiên cũng không có linh căn. Viên ngọc bội này được cắt ra từ một khối hoàng thạch vô cùng quý giá, gần như cũng không tính là ngọc, chỉ là Tần Tang đã lưu một cái cấm chế đơn giản ở phía trên nó rồi, sẽ không đến nỗi tạo ra hy vọng cho các tu tiên khác. Mà viên ngọc bội này lại có thể trợ giúp cầu tiên điều trị thân thể. Bệnh ở trên người hắn thì đại phu phàm trần cũng chỉ có thể bó tay chịu thua. Vậy mà Tần Tang lại có thể tiện tay chuẩn trị. Phù thề lão hán, năm rộng tháng dài đều ở cùng một chỗ với cầu tiên, cũng có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt. Như vậy thì làm sao được? Lão hán vội vàng thả xuống tẩu hút thuốc. Phù thề hai người gấp gáp chạy sang, khi xem tới rõ ràng nó cũng không phải là ngọc bội chân quý gì mới an tâm nhận lấy. Cầu tiên vuốt ve ngọc bội, rõ ràng là cực kỳ ưa thích nó, đột nhiên ôm chặt lấy chân của Tần Tang, rồi lại chạy về giấu đi miếng ngọc bội. Lại là một trận mời chào hắn ở lại. Lúc này, tổ tôn ba người đang muốn đưa Tần Tang ra cửa. Đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một trận âm thanh gấp rút. Sau đó lại có người lớn tiếng hô hoán, giọng nói mang theo vài tia lo lắng nghẹn ngào. Ngô đại phu, Ngô đại phu, là lão đại của Lưu gia. Ngay khi lão phụ nhân nghe được giọng nói gấp gáp, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, bà cả kinh nói. Chẳng lẽ là lão thái của Lưu gia đã... Lão hán nghĩ nghĩ, rồi cũng ừ một tiếng, ngữ khí nói ra lại hết sức bình thản. Tuổi tác lão ta cũng đã sấp xỉ 92, sợ là không qua được cửa ải này rồi. Lão phụ nhân tiếc hận nói. Một vài ngày nữa là nàng dâu của con trai trưởng đã lâm bồn. Cái tin dữ này sợ là nàng ta sẽ không chịu đựng được mất. Một nhà năm thế hệ sống chung, còn cái gì có thể tiếc nữa? Lão hán quay người khoác lên áo bông. Ta đi qua nhìn xem một chút có cần giúp đỡ không? Bà ở nhà xem chừng chăm lo cho cầu tiên. Nếu nghe được động tĩnh gì thì đừng chờ ta, cứ ăn cơm trước đi. Tần Tang bước ra ngoài sân, nhìn xem bóng lưng vội vàng của lão hán, đột nhiên biết mình muốn xem cái gì. Lưu gia, năm đời đều ở chung một nhà, nghiễm nhiên là cái đại gia tộc. Lúc này, lão thái gia đang ở bên ngoài phòng, đứng đấy to to nhỏ nhỏ cùng mấy chục người. Nhìn qua thì già trẻ đều đủ cả. Cùng với nhà lão hán, cô đơn quạnh quẽ, hình thành so sánh đối lập rõ ràng. Những người này tụ tập ở bên ngoài phòng, thần sắc ai nấy đều nghiêm túc, không dám thở mạnh. Các tiểu hài tử biết rõ bầu không khí có phần không đúng, nên đã quy quy củ củ đứng ở bên cạnh phụ mẫu, không dám hồ nháo. Ở bên trong phòng yên ắng đến không một tiếng động. Ngô Đại Phu vẫn chưa tới, tất cả mọi người đang chờ đợi đều trở nên nóng nảy. Đúng lúc này, đột nhiên bên trong phòng truyền ra một tiếng kêu to. Phu nhân thằng cả! Phu nhân thằng cả đâu? Mau vào! Chúng phụ nhân luống cuống tay chân mà dìu một thiếu phụ bụng đã vượt lớn quá mặt đi vào. Nằm trên giường là một lão nhân đã già nua, khí tức của hắn đang cực kỳ yếu ớt. Mắt thường có thể thấy lão hít vào nhiều mà thở ra không được bao nhiêu, nhưng vẫn như cũ kiên trì ngoẹo đầu ra nhìn cánh cổng ở bên ngoài, đôi môi nhúc nhích như muốn nói điều gì. Nàng dâu của con trai cả đã tiến vào, rõ ràng nàng trông có phần sợ sệt. Lúc này cũng không truy cứu những cái lễ nghi rườm rà, những người đang ngồi bên giường vội vàng tránh ra để phu nhân và lão đại đi lại bên cạnh giường. Lão nhân đục ngầu ánh mắt đột nhiên sáng lên, ngón tay hơi hơi nhúc nhích. Người bên cạnh liền hiểu ý mà vội vàng nắm lấy bàn tay của lão nhân, đặt lên bụng của nàng dâu. Không ngờ, tay lão vừa mới đưa được đến một nửa thì ngón tay đã vô lực rơi xuống. Những người ở bên trong phòng đều đồng thời phát ra một tiếng thở dài. Ngay tại một góc của gian phòng, không một phàm nhân nào ở đây có thể thấy một đạo sĩ đang đứng ở đó. Tần Tang lặng lặng nhìn xem, tầm mắt rơi vào trên người lão nhân chết cũng không nhắm mắt kia. Nhìn đến cặp mắt tràn ngập không cam lòng của lão nhân mà trong lòng như có điều gì đang suy nghĩ. Thọ gần 92 tuổi, một phủ năm đời sống chung đã là điều hiếm thấy ở phàm trần, vậy mà vẫn là chết không nhắm mắt. Lão thái gia qua đời. Liễu phủ lúc này chỉ toàn tiếng khóc bù lu bù loa. Lúc này Tần Tang đã sớm rời đi liễu phủ. Hắn đem thần thức thả ra, rà quét một vòng Tiên Duyên thành. Sau khi xác định không phát hiện điều gì bất thường, mới bước nhanh ra khỏi thành, hướng thẳng kinh đô của Cổ Uyên quốc mà đi. Hắn đi bộ đến kinh đô thì tiết trời cũng đã dần chuyển sang buổi trưa rồi. Đô thành có thủ vệ, tự nhiên cũng không làm khó được Tần Tang. Sau khi vào thành, hắn kinh ngạc phát hiện cửa hàng bánh bao ngày trước hắn thường xuyên ăn, vậy mà vẫn còn tồn tại. Lão bản bây giờ là con trai của chủ tiệm năm đó. Tần Tang gọi vài vỉ bánh bao thịt, rồi từng ngụm lớn ăn hết chúng. Sau khi Tần Tang giao xong tiền bánh bao, liền chỉ vào bên cạnh cửa hàng bánh bao. Nơi góc tường đang chồng chất lên một núi tuyết trắng xóa mà mở lời. Bên trong đó có một người. Tay chân chủ tiệm luống cuống, dùng xẻng đào lớp tuyết đọng lên. Dưới lớp tuyết có một bộ thi thể đã bị đông cứng. Nhanh, nhanh đi báo quan. Có người chết trước cửa tiệm, khiến ông chủ hoang mang lo sợ. Bộ thi thể kia có tư thế nằm sấp. Lúc chết cánh tay, ngón tay kiên trì bám trên đất. Hắn cố gắng bò về phía trước dãy ruộng cầu sinh. Mục đích muốn cầu cứu chủ tiệm. Nhưng lúc bò được đến đó thì kiệt sức, bị đông cứng chết. Cách tiệm bánh bao chỉ có mấy bước, nhưng mấy bước này cứ như rãnh núi. Chủ tiệm bình tĩnh lại, bạo gan ngồi xổm xuống, phủi lớp băng tuyết trên người chết, nhìn thấy cách ăn mặc ăn mày của bộ thi thể, thấp giọng thở dài. Đúng là tề lão đầu, hèn gì sáng nay không thấy hắn đến. Tần Tang gạt dòng người vây xem ra, lặng lặng rời khỏi. quốc đô cổ Uyên quốc, hoàng cung. Trong đêm tuyết, tẩm cung hoàng đế đèn đuốc vẫn sáng trưng, rất ấm áp. Cút ngay! Trong đêm tuyết, đột nhiên vang lên một tiếng thét gào xé rách sự yên tĩnh. Loảng xoảng, chén thuốc được cung nữ bưng lên khay đều bị quốc chủ cổ Uyên quốc nằm trên long sàng hất ra bên ngoài. Chén thuốc đổ, mùi thuốc ngay mũi lan khắp tẩm cung. Cung nữ ngã nhào ra sàn, cả người đen xì vì thuốc đổ, mặt cắt không còn giọt máu. Quỳ trên sàn run lẩy bẩy. Nô tỳ đáng chết, bệ hạ nguôi giận. Ai nấy cũng quỳ trong bóng đêm mù mịt. Trên long sàng, quốc chủ cổ Uyên quốc xốc tấm chăn mỏng lên, muốn xuống giường. Không ngờ cơ thể yếu đến mức không ủng hộ hành động này của hắn. Cơ thể lung lay, may mà cung nữ nhanh tay lẹ mắt đỡ được, hắn mới thoát khỏi việc đập đầu vào sàn. Quốc chủ cổ Uyên quốc gặng đẩy cung nữ ra, thử vài lần nhưng không được. Lúc này tóc tai hắn bù xù cực kỳ nhếch nhác. Hắn nằm trên giường giống như điên, chỉ vào thanh niên áo quần tôn quý trên sàn, khàn giọng gào. Đi, đi mời tiên sư ở núi Tường Long. Chỉ cần chị khỏi bệnh cho trẫm, có thể khiến trẫm trường sinh. Trẫm đồng ý nhường lại nửa giang sơn, cùng tiên sư hưởng thụ phú quý. Nam tử cẩm y chính là đương kim thái tử cổ Uyên quốc. Thái tử quỳ đến bên giường nói khẽ. Phụ hoàng chớ gấp, con lập tức đến Tường Long Sơn mời tiên sư. Nếu tiên sư không xuất hiện, con sẽ quỳ mãi không dậy, nhất định mời được tiên sư xuống núi mới thôi, trị khỏi bệnh cho phụ hoàng. Trường sinh, trẫm muốn trường sinh. Quốc chủ cổ Uyên quốc hung tợn đập mép giường, hai mắt đỏ lòm trừng thanh liên, vẻ mặt cực kỳ đáng sợ. Núi Thiếu Hoa Sơn quản lý rất nghiêm, cấm tuyệt đối tu tiên giả can thiệp vào phàm trần. Mà cổ Uyên quốc là một nước nhỏ ít dân, quốc chủ nước này không có đủ tư cách lọt vào mắt thần của Thiếu Hoa Sơn. Thái tử không dám trái lời, cố gắng trấn an. Vâng, vâng, còn nhất định mời tiên sư thưởng pháp thuật trường sinh. Còn không đi. Rốt cuộc mới khiến cho quốc chủ yên phận một chút. Thái tử và đám quan thần rời khỏi tẩm cung hoàng đế. Quốc chủ bệnh nặng, thái tử xử lý triều chính. Hắn không nóng lòng khởi giá đi đến núi Thiếu Hoa, mà là về thư phòng ngồi xuống, cho lùi hết, ngồi trên long ỷ, không động bút, nhíu mày suy nghĩ chuyện gì đó. Đúng lúc này, chợt cửa phòng vang lên tiếng cọt kẹt, gió thổi làm ánh nến lay động. Một tướng quân mặc áo giáp lách mình tiến vào, gấp giọng nói. Thái tử điện hạ, ngài thật sự nghe theo ý chỉ của bệ hạ? Chắp tay dâng nửa giang sơn cho cái tên gọi là tiên nhân. Thái tử lạnh lùng nói. Người muốn bản cung kháng chỉ bất tuân, trở thành thứ bất trung bất hiếu. Thần không dám. Tướng quân bước nhanh lên phía trước, cơ thể lực lưỡng chắn trước ánh nến, che khuôn mặt thái tử dưới chiếc bóng của mình. Tiên hoàng lấy hiếu trị quốc, nhưng không phải gu hiếu. Thần vừa mới hỏi ngự y, bệ hạ bệnh tình nguy kịch. Đầu óc mơ hồ, ngự y nói đây là bệnh động kinh. Vừa lúc thần có kết bạn với một vị thần y ở phàm trần. Người này quen lấy rượu làm thuốc, danh chấn giang hồ, đang làm khách trong phủ của thần. Hắn sẽ phối với một loại rượu thuốc vô sắc vô vị, có thể chữa bệnh này. Giọng tướng quân càng ngày càng thấp. Sau một hồi, thái tử từ từ nhắm mắt lại gật đầu. Đi thôi. Đêm khuya, tẩm cung quốc chủ cổ Uyên quốc, một lão thái giám vội vàng đi tới. Hình như hắn bị chuyện gì đó dọa sợ, vẻ mặt vô cùng bối rối và sợ hãi. Đẩy cửa tẩm cung, rồi vấp phải bậc cửa, ngã vật xuống nền. Bệ hạ tỉnh lại đi, bệ hạ tỉnh lại đi. Lão thái giám dùng cả chân tay, bò đến một bên long sàng, dùng sức lay quốc chủ cổ Uyên quốc. Quốc chủ cổ Uyên quốc từ trong mơ bừng tỉnh dậy, ánh mắt còn mê mang. Lão thái giám gào khóc. Bệ hạ cẩn thận, âm mưu của thái tử. Đột nhiên, một thanh kiếm sắc xuyên qua yết hầu của lão thái giám. Máu nhuốm mũi kiếm khiến quốc chủ cổ Uyên quốc hoảng sợ run rẩy, triệt để thành tỉnh. Lúc này mới thấy rõ, cầm kiếm giết chết lão thái giám đúng là thái tử. Trên khuôn mặt thái tử không còn sự kính cẩn nghe lời nữa, mà thay vào đó là vẻ lạnh lùng tận tâm gan. Nghịch tử! Quốc chủ sợ hãi. Thái tử ném thánh kiếm đầy máu xuống sàn, liếc mắt nhìn tướng quân bên cạnh sải bước, không quay đầu ra khỏi tẩm cung. Tướng quân bóp miệng quốc chủ Cổ Uyên Quốc, cưỡng ép uống ly rượu độc trong tay. Rượu độc phát tác, giây phút hấp hối, hai mắt quốc chủ Cổ Uyên Quốc dần dần mất đi thần thái, lại còn không quên ước nguyện. Trường sinh, trẫm muốn trường sinh. Tưởng Long Sơn, bách tính cư ngụ ở thành Tiên Duyên, nằm trước ngọn núi. Cầu tiên giả xây nhà, sống ở sau núi. Trong rừng có một ngôi nhà tranh rột nát. Rầm rầm rầm. Tả huynh, huynh dậy chưa? Một nam tử dáng vẻ lôi thôi lếch thếch, gõ cửa gọi lớn, nhưng vẫn không có một lời đáp lại nào. Hắn đẩy mạnh vài lần, chẳng mở được, thế là vội vàng rời đi. Sau một chốc, nam tử gọi vài người đến giúp đỡ, hợp lực xô cửa, cuối cùng phá được cánh cửa. Vào trong nhà, thấy một thanh niên gầy tong teo, ngồi xếp bằng trên chiếc giường trải đầy rơm. Đầu rũ xuống, dường như đã tắt thở. Tả huynh chết rồi, nam tử hoảng sợ nói. Không ngờ, xuất hiện một cảnh tượng khiến người khác khó quên. Những người bạn này của hắn, vậy mà không chút buồn bã nào, ngược lại vô cùng vui vẻ vây quanh thanh niên. Có người nói, tả huynh quy tiên. Cũng có người nói, tả huynh ăn gió uống sương, là bạn tri kỷ với tiên nhân, cuối cùng được bước lên tiên đạo. Có người hâm mộ, tả huynh đạo tâm kiên định, thiên địa chứng giám, nhất định khiến trời đất cảm động, được tiên nhân tiếp dẫn, phi thăng đến thế giới cực lạc, ngộ trường sinh. Cuồng loạn như lũ quỷ, Tần Tang trong tối lắc đầu, trở về Long Quán, chìm vào suy tư. Đột nhiên sương mù ở tường Long Sơn biến mất, nhẹ nhàng tán đi. Sương mù dày đặc quanh quẩn nơi này đã nhiều năm, đột nhiên biến mất. Trước nay chưa từng có dị tượng, làm nhiều cầu tiên giả nhốn nháo, sương mù tan rồi, tiên nhân xuống núi thu đồ. Nhanh lên núi! Nghe được tiếng hét ngoài nhà tranh, mấy người trong nhà tranh liếc mắt nhìn nhau, chen chúc chạy ra. Lúc này thanh liên mà đám người tưởng là đã chết kia, vậy mà chợt ngẩng đầu run rẩy đứng lên, nuốt nắm tuyết cho vững bụng, thật thà thất thểu leo lên đỉnh núi. Chỉ thấy đỉnh núi có một đạo quán, nào có tiên nhân gì. Thanh niên như gặp phải sấm sét giữa trời quang, ngồi liệt trên mặt đất. Bên bờ sông có phủ công, xa hoa tột cùng, diện tích chiếm hơn ngàn mẫu, chính là Công Tôn Thế Gia. Không ai không biết, Công Tôn Thế Gia chia thành ngoại môn và nội môn. Ngoại môn đều là phàm phu tục tử, nội môn thì chính là gia tộc Công Tôn Trần Chính, là gia tộc tiên giả dựa vào Thiếu Hoa Sơn, thay Thiếu Hoa Sơn thủ một phương. Thực lực gia tộc Công Tôn yếu kém, đường đại gia chủ Công Tôn Ly, năm nay thọ nguyên 253 tuổi, tu vi trúc cơ trung kỳ. Hôm nay tất cả phủ Công Tôn đều mặc đồ trắng, Công Tôn Ly mặc áo liệm, ngồi trên ghế thái sư, chờ đại nạn ập tới. Trước mặt hắn, một thiếu niên mặc áo trắng quỳ trên nền. Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, vẻ mặt Công Tôn Ly ngỡ ngàng, ngây ngốc nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa, thều thào nói. Lão phu vốn có thiên tư kết đan, nhưng do lúc trẻ tham luyến hồng trần chỉ biết hưởng lạc, bỏ lỡ thời gian quý báu, khiến lúc 58 tuổi mới miễn cưỡng đạt trúc cơ. Sau đó thọ nguyên tính đến 100 tuổi, hành động càng phóng túng hơn. Trong phủ kiều thê mỹ thiếp thành đàn, sơn hào hải vị rượu ngon vô số. Cho đến 150 tuổi, tu vi gần như không có tiến bộ. Khi đó mới chợt ngộ ra, thời gian không còn nhiều nữa. Vã mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, muốn thay đổi cũng đã muộn màng. Gượng dốc hết toàn lực đột phá trung kỳ thì đã 200 tuổi. Lúc đó nguyên khí già yếu, muốn tiến cảnh là không thể nào. Bây giờ đại nạn ập đến, mới biết ngày xưa như giấc mộng. Nhớ đến ngày xưa, biết vậy chẳng làm, biết vậy chẳng làm. Thiếu niên ngây thơ nghe Công Tôn Ly nói chuyện, thấy Công Tôn Ly ngoắt hắn, nhanh chóng đến gần. Đông Nhi. Công Tôn Ly nắm chặt lấy bàn tay thiếu niên, đột nhiên thở gấp, hai mắt trợn to, khó khăn nói hết câu cuối cùng. Thiên tư của con không kém hơn lão phu. Sau khi bái nhập vào núi Thiếu Hoa, nhất định phải cổ thâm tu hành, chớ bị ngoại vật quấy nhiễu, ma diệt đạo tâm, đi theo vết xe đổ của lão phu. Dứt lời, Công Tôn Ly chợt nghiêng đầu, qua đời. Trong góc phòng, hư ảnh lóe lên rồi biến mất, không người nào trong phủ phát hiện ra. Rời khỏi Công Tôn Thế Gia, Tần Tang cưỡi mây mà đi, phân biệt phương hướng một chốc, rồi cưỡi mây bay về phía đảo nhỏ. Hắn đến Tường Long Sơn đã được một tháng. Một tháng qua, Tần Tang không cổ tu trong động phủ như thường lệ, mà biến thành phàm nhân, hoặc trốn vào bóng tối đi khắp các quốc gia lân cận Thiếu Hoa Sơn. Hắn thấy được rất nhiều người. Trong đó có ăn mày, có dân chúng tầm thường, có vương công quý tộc, có cầu tiên giả, cũng có tu tiên giả trong tán tu, và tương tự như gia tộc tu tiên Công Tôn Thế Gia. Tần Tang nghe theo đề nghị của Kỳ Nguyên Thú, trốn vào phàm trần. Những thứ hắn nhìn thấy, thứ hắn tận lực sưu tầm, đều là cảnh tượng tử biệt. Không biết sau khi Kỳ Nguyên Thú biết được có tức giận đến nỗi hộc máu hay không. Đạo tâm Tần Tang rất kiên định, từ lâu đã xác định được con đường mình đi như thế nào, sẽ không dao động vì ngoại vật, cho nên hắn chỉ nhìn những chấp niệm của người phàm tục trước khi chết, nhìn những người tu hành kia, đợi đại nạn ập tới mới biết thế nào là hối hận. Về lại đảo, Vân Du Tử đã đứng chờ, vẻ mặt Tần Tang thả lỏng, đáp mây xuống. Để tiền bối đợi lâu. Vân Du Tử lắc đầu đánh giá Tần Tang một chút hỏi. Lão đệ trốn vào phàm gian một tháng, nhìn đủ thế tục, không biết có cảm xúc gì. Tần Tang lắc đầu. Đạo của người không phải là của vãn bối, vãn bối chỉ là một người đứng xem, không nói được. Ở nhân gian muôn màu muôn vẻ, nội tâm thanh thản cũng là một loại thu hoạch. Vân Du Tử vuốt râu cười, không tiếp tục truy vấn, chuyển giọng hỏi. Lão đệ nói có một việc nhờ ta giúp đỡ, không biết là chuyện gì. Tần Tang trầm ngâm nói. Ta muốn xin tiền bối lấy trộm giúp ta Thanh Dương Cương Anh của Thanh Dương Ma Tông. Lời vừa nói ra, ngay cả Vân Du Tử cũng giật mình, trầm giọng nói. Lão đệ nhớ kỹ, năm đó ngươi hỏi ta có được Càn Thiên Cương Anh từ đâu. Ta lập tức khuyên ngươi đừng làm loạn. Chẳng lẽ ngươi không nghe lọt tai? Mỗi câu nói của tiền bối, vãn bối đều khắc ghi trong tâm khảm, không dám quên. Tần Tang không hề bị lay động, chỉ là vãn bối có lý do không thể không làm. Cản Thiên Cương Anh có quan hệ với con đường kết đan của vãn bối. Cản Thiên Cương Anh trong động phủ, tông chủ Thuần Dương Tông không thể được, chỉ có thể mưu đồ của Thanh Dương Ma Tông. Quan hệ đến con đường kết đan của ngươi. Vẻ mặt Vân Du Tử nghiêm túc lại. Hắn là tu tiên giả, nhất tâm hướng đạo, đương nhiên biết con đường kết đan có hàm nghĩa gì. Đổi là chính hắn, dù ngàn khó vạn hiểm cũng muốn làm. Ngươi có biết Thanh Dương Cương Anh có ý nghĩa gì đối với Thanh Dương Ma Tông không? Bọn họ tuyệt đối không thể nào mặc cho ngươi lấy Thanh Dương Cương Anh đi. Tần Tang gật đầu. Vãn bối biết Thanh Dương Ma Tông tuyệt đối không thể nào đồng ý, cho nên suy đi tính lại chỉ có thể trộm. Thanh Dương Cương Anh là gốc rễ của Thanh Dương Ma Tông. Công pháp căn bản của Thanh Dương Ma Tông nhất định phải dựa vào Thanh Dương Cương Anh thai nghén sinh ra ma hỏa. Năm đó, tổ sư Thanh Dương Ma Tông Khai Sơn phát hiện ra Thanh Dương Cương Anh ở Thuần Cương Phong. Từ đó mới có thanh danh Phát Dương Quang Đại Thanh Dương Ma Tông, trở thành một đại ma môn uy chấn ở Tiểu Hàn Vực. Nhưng mà số lượng Thanh Dương Cương Anh có hạn. Nhiều năm trước, Càn Thiên Cương Khí từ trên trời rơi xuống, rơi vào Thần Cương Phong, trải qua vô số biến hóa, biến đổi thành Cương Anh. Sau đó, dù cho Càn Thiên Cương Khí có rơi xuống lần nữa, cũng không thể nào trùng hợp như vậy, lại rơi vào Thần Cương Phong. Cho dù thật sự có, chưa hẳn có thể biến hóa thành Cương Anh một lần nữa. Sau đó, Thanh Dương Ma Tông thành lập, Thanh Dương Anh chỉ tiêu hao, chứ không cách nào bổ sung. Mà một khi Thanh Dương Cương Anh hao hết, tìm không ra con đường nào khác, tương đương với căn cơ của Thanh Dương Ma Tông sẽ bị đứt gãy, chỉ còn danh nghĩa. Tần Tang nằm ở phường thị Thanh Dương nhiều năm như vậy, điều tra cẩn thận, tra được rất nhiều thứ, biết số lượng Thanh Dương Cương Anh trên Thần Cương Phong không nhiều. Dưới tình huống này, Thanh Dương Ma Tông tuyệt đối sẽ không cho phép những người khác nhúng chàm Thanh Dương Cương Anh. Cho dù lấy pháp bảo đổi cũng không được. Huống hồ gì, Thanh Dương Ma Tông có tổ tiên di trạch, vốn chẳng thiếu pháp bảo. Cho nên Tần Tang không cách nào đổi, chỉ có thể trộm. Vân Du Tử cũng không tiếp tục thuyết phục Tần Tang, mà giúp hắn suy nghĩ xem chuyện này có khả năng hay không. Trộm Thanh Dương Cương Anh. Mặc dù bây giờ Thanh Dương Ma Tông đã suy bại, nhưng trong môn phái vẫn có 4 vị trên kim đan. Tông chủ Thanh Dương Ma Tông còn là cao thủ kim đan hậu kỳ. Dù đại nạn sắp tới, khoảng cách kết anh còn xa, nhưng có tổ sư di trạch, thực lực chắc chắn cực kỳ đáng sợ. Ngoài lão phu, người còn tìm ai giúp đỡ? Có mấy cao thủ kết đan kỳ? Không có ai cả. Tần Tang ngượng ngùng lắc đầu. Người vãn bối tìm giúp đỡ chỉ có mình tiền bối. Có điều, bây giờ 4 vị kim đan của Thanh Dương Ma Tông đều đã đi khỏi. Vãn bối nghe được, một vị đã bị ma môn phái đến gây chiến ở đảo Thủy Vực, đại chiến ở Thiên Hành Minh. Trước khi chiến sự kết thúc, không thể rút lui. Một vị thì thay mặt Thanh Dương Ma Tông, thủ ở thành Thanh Dương, chống lại Linh Triều. Trước khi Linh Triều kết thúc, sẽ không rút về. Hiện tại trong môn chỉ còn lại tông chủ Thanh Dương, Ma Tông và một vị mới đạt kim đan. Hơn nữa Tử Vi cung sắp mở, tông chủ Thanh Dương Ma Tông chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Chỉ cần hắn xuất hiện ở thành Thanh Dương thì trong môn chỉ còn lại một vị kim đan. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Sau khi trở về từ Tử Vi cung, vãn bối chẳng thể nào tìm được một cơ hội tốt như vậy. Dựa vào kinh nghiệm của chính bản thân Vô Thương, dẫn đồng thời địa sát chi khí và càn thiên cương khí nhập đan, cần kim đan chưa mất hoạt tính mới có thể chịu đựng sự xung kích đáng sợ như thế. Một năm trước, Tần Tàng có được kim đan của Cư Bảo Đạo Nhân, thời gian còn 9 năm mới đánh mất hoạt tính vì rời khỏi thể xác quá lâu. Nếu muốn thử biện pháp của Vô Thương, nhất định phải làm việc này trong vòng 9 năm. Nếu không, kim đan và yêu đan phải thay mới hoàn toàn. Đối phó với Cư Bảo Đạo Nhân khó khăn như vậy, huống chi những cao thủ kim đan khác. Sau đó, trong khoảng thời gian 9 năm này, có thể là cơ hội duy nhất của hắn. Trò chuyện Tử Vi cung. Linh Triều tán đi, 4 vị trên kim đan của Thanh Dương Ma Tông trở về Sơn Môn sẽ không bao giờ tùy tiện rời đi nữa. Tần Tàng mặc dù được Vô Thương truyền lại pháp môn kết đan, nhưng không muốn biến mình thành hoạt thi. Cho nên muốn giữ được hoạt tính thì không thể thiếu kim đan và càn thiên cường khí. Vân Du Tử nhìn chằm chằm Tần Tang. Xem ra người đã sớm suy nghĩ kỹ càng. Nhưng người có nghĩ đến, cho dù chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ, miễn cưỡng lắm mới đối phó được với tên kim đan còn lại đó. Vậy hộ sơn đại trận của Thanh Dương Ma Tông thì tính sao? Trận này năm xưa uy chấn Tiểu Hàn Vực, do tổ sư Thanh Dương Ma Tông sáng lập, hao phí mấy chục năm, tự mình bố trí, bảo vệ Thanh Dương Ma Tông vững chắc cho đến tận bây giờ. Mặc dù Thanh Dương Ma Tông suy thoái, nhưng những ma môn khác chưa từng động tâm tư, ít nhiều gì cũng có quan hệ tới đại trận này. Tần Tàng phục ở phường thị Thanh Dương lâu như vậy, đã sớm thăm dò nội tình của Thanh Dương Ma Tông, đối với hộ sơn đại trận như sớm bên tai. Nghe nói, năm đó vị nguyên anh cuối cùng của Thanh Dương Ma Tông tọa hóa. Sau khi ma môn khác nhận được tin, hai đại nguyên anh liên thủ đánh đến tận cửa. Lúc này Thanh Dương Ma Tông tràn ngập nguy hiểm. Tiếp quản vị trí tông chủ của Thanh Dương Ma Tông chỉ là một tu sĩ kim đan hậu kỳ, lại không có trợ lực khác, chỉ mở trận. Thế là vững vàng giữ được sơn môn, khiến hai vị nguyên anh không công mà lui. Sau đó hai vị nguyên anh rời đi, giữ kín trận chiến này như bưng. Từ đó, danh tiếng của hộ sơn đại trận của Thanh Dương Ma Tông vang xa. Hộ sơn đại trận cường đại như vậy, Tần Tang dù có thêm 100 vân du tử cũng không thể nào cưỡng ép công phá. Chính vì nguyên nhân đó, vân du tử mới hỏi câu này. Đại trận hộ môn của Thanh Dương Ma Tông là cửa ải lớn nhất. Không vào được Thanh Dương Ma Tông thì cái gì cũng đừng nói. Nghĩ cách gì có thể khiến cho hai chúng ta vào được? Vân Du Tử đi qua đi lại, thúc đẩy đầu óc suy nghĩ giúp Tần Tang, cảm thấy cực kỳ đau đầu. Bây giờ thế cục trong đầm lầy Vân Thương đã định, Các tông môn không có nghi thần nghi quỷ như trước nữa, nhưng cũng không hề thả lỏng. Nhất là sau khi tông chủ Thanh Dương Ma Tông rời đi, chắc chắn càng thêm cảnh giác. Bình thường sẽ không để người ngoài bước vào, trừ phi lão đệ quen thân với người nào đó trong Thanh Dương Ma Tông, có thể mang hai chúng ta vào, rồi tìm cách né tránh tầm mắt của bọn chúng, đi vào nội môn. Tần Tàng lắc đầu nói, tiền bối yên tâm, ta đã nghĩ được một cách, có cơ hội trà trộn vào Thanh Dương Ma Tông. Nếu như thất bại, lại nghĩ tiếp cách khác. Hơn nữa, tiền bối không cần phải bước vào Thanh Dương Ma Tông với ta. Ta muốn xin tiền bối mang theo một đồng tiền thanh phù đến Vô Nhai Cốc. Nói xong, Tần Tàng lấy từ túi giới tử ra hai đồng tiền. Hai đồng tiền, một lớn một nhỏ. Đồng nhỏ có thể nằm khớp vào giữa đồng lớn. Hai đồng tiền hợp lại với nhau, có thể thấy hai con linh phù thanh trùng, một lớn một nhỏ, được khắc trên đồng tiền. Hai con đấy chính là một mẹ một con, sinh động như thật, rõ ràng rành mạch. Trong đó mẹ nằm ngoài, con ở giữa. Tiền thanh phù là pháp khí đặc thù, chính là dùng một loại linh trùng tên thanh phù, lấy máu chế thành, bôi máu mẹ ở đồng tiền mẹ, máu con ở đồng tiền con. Hai tu sĩ, một người cầm đồng tiền mẹ, một người cầm đồng tiền con. Người cầm tiền bóp nát thanh phù, đồng thời dùng linh lực kích hoạt trùng huyết trên đồng tiền, thì đồng tiền mẹ lập tức cảm ứng với đồng tiền con. Đương nhiên, khoảng cách giữa hai đồng tiền có hạn chế. Nếu phạm vi rộng, Tần Tàng và Vân Du Tử, một người ở Thanh Dương Ma Tông, một người ở Vô Nhai Cốc cũng có thể cảm nhận được. Công năng của đồng tiền thanh phù cùng loại với đồng tâm bội Vân Du Tử cho hắn lúc ở trấn Tây Hoang. Có điều không tốt bằng đồng tâm bội, không cách nào truyền tin tức, nhưng có thể không chịu các loại cấm chế, trận pháp ngăn cản. Chỉ cần ở trong phạm vi cảm ứng của máu thanh phù, bóp nát con, đồng tiền mẹ lập tức bị kích thích. Chỗ tốt là phạm vi xa hơn so với đồng tâm bội, không giống đồng tâm bội bóp nát là hư. Trước khi máu mẹ hao hết, con có thể trùng sinh lặp đi lặp lại, sử dụng nhiều lần. Thanh phù chính là thanh trùng, mặc dù không hiếm thấy bằng kỳ trùng, bằng hỏa ngọc ngô công, nhưng cũng cực kỳ khó tìm. Đồng tiền thanh phù này không phải do Tần Tàng luyện chế, mà là lúc hắn kịch chiến với Thiên Hành Minh ở đảo Thủy Vực. Trong lúc vô tình đạt được chiến lợi phẩm, thấy hiệu quả dùng là lạ, thế là giữ lại. Đồng tiền này đã được sử dụng nhiều lần, máu mẹ chẳng còn mấy, chỉ còn sử dụng được 3-4 lần nữa. Tần Tàng giao máu mẹ cho Vân Du Tử, mình cầm máu con. Khoảng cách giữa Thanh Dương Ma Tông và Vô Nhai Cốc rất gần. Đệ tử trong môn phái, phần lớn đều lịch luyện ở Vô Nhai Cốc. Một khi ta bóp nát đồng tiền con, muốn xin tiền bối nghĩ cách tìm chút phiền phức cho đệ tử Thanh Dương Ma Tông, lôi kéo chú ý của bọn họ. Nếu như có thể khiến vị kim đan kia ra khỏi sơn môn thì không thể tốt hơn nữa. Tần Tàng tin tưởng vào thực lực của Vân Du Tử, pháp khí Vô Hạ Châu của hắn cực kỳ thần bí. Tần Tàng phát hiện tu vi của Vô Hạ Châu đi theo Vân Du Tử tăng mạnh. Năm đó Vân Du Tử chỉ là trúc cơ trung kỳ, Vô Hạ Châu đã bất phàm, bây giờ chắc chắn không thể xem thường. Tần Tàng cảm giác được đây vẫn chưa phải là toàn bộ sức mạnh của Vân Du Tử. Bước vào Thiên Yêu Khâu mà lông tóc không hao tổn gì, Tần Tàng càng không nhìn thấu hắn. Tần Tàng tự cao, dưới tình huống không sử dụng Phi Thiên Dạ Xoa cũng không có niềm tin sẽ thắng được Vân Du Tử. Đệ tử trúc cơ kỳ của Thanh Dương Ma Tông tuyệt đối không phải là đối thủ của Vân Du Tử. Chuyện này cũng chỉ có thể để Vân Du Tử làm. Mục Nhất Phong, Vinh Sư Huynh bọn họ đều kém hơn một bậc. Lựa chọn ổn thỏa nhất đương nhiên chính là Kỳ Nguyên Thú. Nhưng lần này đến lần khác, Tần Tàng không có cơ hội mở miệng. Hơn nữa, Kỳ Nguyên Thú chắc chắn sẽ hỏi rõ ngọn nguồn, tuyệt đối không cho phép Tần Tàng rơi vào thi đạo. Vân Du Tử tiếp nhận đồng tiền thanh phù, rõ ràng không đồng ý với kế hoạch của Tần Tàng, nhíu mày chất vấn. Chẳng lẽ người định phá Thanh Dương Ma Tông? Đến lúc đó làm sao thoát thân? Tần Tàng lắc đầu. Không nhất thiết, ta sẽ không cưỡng ép. Dẫn tên kim đan kia đi là muốn tranh thủ thêm thời gian. Vẻ mặt Vân Du Tử dịu xuống, trầm ngâm nói. điệu hổ ly sơn. Đến lúc đó, tam đại kim đan đều không có mặt, là lúc Thanh Dương Ma Tông trống rỗng, chắc chắn sẽ cực kỳ cảnh giác. Nếu lão đạo chỉ động thủ với đệ tử Thanh Dương Ma Tông, quá mức rõ ràng, lộ dấu vết, để bọn họ phát hiện có người nhằm vào mình, nhất định càng thêm cảnh giác. Tên kim đan kia không phải đồ ngu, sẽ không dễ dàng mắc lừa. Tần Tàng thở dài. Chuyện không làm được cũng chẳng miễn cưỡng, có thể kiềm chế tinh lực của bọn họ, mục đích của ta cũng đã đạt được. Vân Du Tử gật đầu, tiếp đó ánh mắt sáng lên, suy tư nói. Tần lão đệ yên tâm, lão đạo biết nên làm cái gì. Tần Tàng và Vân Du Tử họp bàn trên đảo nhỏ đến tối, mới tách ra làm phần việc của mình, đi chuẩn bị. Hẹn thời gian gặp mặt với Vân Du Tử xong, Tần Tàng trở lại trầm động. Thấy trạng thái của Phi Thiên Dạ Xoa vẫn không tốt hơn, nên hành động lần này thực sự không cách nào dựa vào nó. Hắn luyện chế thiếu âm tử bình thừa ra một chút, dường như đã chất rất nhiều vào túi giới tử, mang theo địa sát chi khí tràn đầy lên đường, một thân một mình đi về phía đông. Địa Hỏa Sơn, ở Ma Diễm Sơn Môn. Địa Hỏa Sơn là một ngọn núi lửa thấp, nằm ẩn mình giữa núi non trùng điệp, rất khó chú ý. Cửu Bảo đạo nhân xây sơn môn ở nơi này, dưới chân núi lửa ít người đến, không tiếp xúc với tu sĩ bên ngoài thì dư nghiệt của Khôi Âm Tông khó gặp nguy hiểm. Sau khi sơn môn Ma Diễm Môn thành lập, luôn vô cùng điệu thấp, đồng thời còn âm thầm tập hợp dư nghiệt của Khôi Âm Tông. Sau khi tru sát Cửu Bảo đạo nhân, Tần Tàng vốn định diệt gọn Ma Diễm Môn, không ngờ Phi Thiên Dạ Xoa suýt nữa bị đánh tan, cân nhắc nặng nhẹ, trước tiên đành phải dẫn Phi Thiên Dạ Xoa về chữa trị. Tiếp đó vừa chuẩn bị kết đan nên không còn tinh lực chú ý đến Ma Diễm Môn. Môn chủ Ma Diễm Môn và tứ đại Ma Diễm Sứ đều chết trong tay mình. Hơn một năm nay không có cao tầng lộ diện, không biết tình hình Ma Diễm Môn bây giờ thế nào. Đệ tử trong môn phái còn ở đó hay không? Tần Tàng lẳng lặng lao vùn vụt giữa rừng núi, đi về phía Ma Diễm Môn. Nhìn dãy núi phía xa xa thều thào nói. Hắn không biết chuyến đi này có thể đạt được ước muốn hay không. Ngũ đại cao tầng mất tích lâu như vậy, khiến lòng người bàng hoàng, tàn đàn xẻ nghé cũng không kỳ lạ. Liên tiếp vượt qua vài ngọn núi, cuối cùng Tần Tàng nhìn thấy sơn môn Ma Diễm Môn. Ở phía đông, bắc, tây Địa Hỏa Sơn đều có một đỉnh núi cao sừng sững trong mây, giống như một bức bình phong kiên cố bảo vệ Địa Hỏa Sơn. So sánh với ba đỉnh núi cao này, Địa Hỏa Sơn vô cùng thấp bé, chắc nịch. Đỉnh Địa Hỏa Sơn lấp ló ánh lửa. Đây là một ngọn núi lửa còn hoạt động, có điều trong thời gian ngắn không thể phun trào. Ở Ma Diễm Môn có hai loại đệ tử. Một loại là dư nghiệt của Khôi Âm Tông năm đó, tu vi cao ra ngoài giúp Cư Bào đạo nhân sưu tập bảo vật. Tu vi thấp mai danh ẩn tích, sống trong núi sâu không ra ngoài, không dám rời khỏi chỗ lánh nạn. Một loại khác, đệ tử mới nhập môn sau khi Ma Diễm Tông thành lập. Đệ tử mới nhập môn tu luyện không phải truyền thừa ma công của Khôi Âm Tông, mà là một loại công pháp tu luyện nhờ địa hỏa chi lực do Cư Bào đạo nhân sáng tạo. Bọn họ rất may mắn. Cư Bào đạo nhân không dám kiêng nể luyện chế thập phương Diêm La Phiên, cũng không cần lo lắng biến thành tế phẩm ma khí. Kế hoạch của Cư Bào đạo nhân rất hoàn mỹ. Cho sau khi tu vi của bọn họ có thành tựu, thì có thể quang minh chính đại ra ngoài hành tẩu. Khi đó, Cư Bào đạo nhân đoạt xác của Liễu Cơ Vũ, thay đổi hình dạng, mà Diễm Tông nhanh chóng thoát khỏi bóng ma của Khôi Âm Tông. Đáng tiếc, tất cả âm mưu đều bị Tần Tàng phá hư. Những đệ tử mới nhập môn không biết nội tình, đều mù mờ, tu vi không cao. Tần Tàng sẽ không tâm ngoan thủ lạt mà giết chết. Chỉ cần chưa làm ác đều sẽ được bỏ qua. Nhưng dư nghiệt của Khôi Âm Tông phải chết. Những người này ngồi nhìn việc ác đầy trời, không một ai vô tội. Diệt cỏ tận gốc, không cho tro tàn của Khôi Âm Tông chạy, Tần Tàng mới có thể hả dạ, luôn tiện an ủi những cố nhân bị người của Khôi Âm Tông sát hại. Đứng trên ngọn núi, nhìn Địa Hỏa Sơn đằng xa, liếc mắt một cái, đã có thể thấy loại linh thụ kỳ lạ mọc đầy trên Địa Hỏa Sơn. Loại linh thụ này giống với cây phong, lá đỏ, nối liền không dứt, tường hổ với nham thạch trong hỏa sơn làm nổi bật. Loại linh thụ là một phần thuộc đại trận hộ sơn của Ma Diễm Môn. Trận này dựa theo mộc sinh hỏa chi diệu, lấy từ ngũ hành tương khắc, do hỏa nguyên của hỏa sơn trợ lực, uy lực bất phàm. Giữa linh thụ có dựng căn nhà gỗ, dường như xuyên qua đó nhìn thấy được vài bóng hình dưới tàng cây. Phía sau địa hỏa sơn thì có vài đại điện xa hoa. Lúc Ma Diễm Môn bắt đầu thành lập, Cư Bảo đạo nhân vẫn chưa không kiêng nể gì mà khuếch trương, cho nên đệ tử trong Ma Diễm Môn không nhiều. Dư nghiệt của Khôi Âm Tông vốn không còn mấy, lại bị Tần Tang săn giết. Đoán chừng còn nhiều nhất là 10 người, nhưng đều là tu sĩ trúc cơ, thực lực không kém. Đệ tử nhập môn mới hơn 200 người, trúc cơ cực kỳ ít, không bằng số lẻ của núi Thiếu Hoa. Lúc này trên địa hỏa sơn là cảnh tượng đẹp đẽ yên bình. Đệ tử Ma Diễm Môn hình như không biết môn chủ nhà mình và Ma Diễm Sứ không còn nữa. Vài đệ tử trẻ tuổi đang đùa giỡn ngay trong rừng. Chẳng lẽ trước đó Cưu Bào đạo nhân đã từng bàn giao sao? Tần Tang càng nghĩ càng thấy đúng. Trước khi Cưu Bào đạo nhân đoạt xác, phải sắp xếp ổn thỏa. Bằng không, bọn họ không lo lắng như thế. Như vậy cũng tốt. Ánh mắt Tần Tang đảo qua trên địa hỏa sơn, tiếp theo yên lặng vòng qua địa hỏa sơn, đi vào u cốc sau ba đỉnh núi. U cốc lạnh lẽo vô cùng, trái ngược hoàn toàn với địa hỏa sơn. Ở nơi sâu thẳm trong u cốc, bên cạnh đầm lầy có một địa động đen như mực, tiêu tán ra từng sợi âm sát chi khí, bị cấm chế phong tỏa. Âm sát chi khí khác biệt với địa sát chi khí, không khó tìm, sinh ra nhiều ở nơi thôn phệ sinh linh như thi sơn cốt hải hoặc là âm hàn u ám. Công pháp Khôi Âm Tông cần mượn âm sát chi khí tu hành. Địa động này không lớn, âm sát chi khí không dồi dào bằng âm sát uyên, nhưng cũng đủ để dư nghiệt của Khôi Âm Tông tu luyện. Đối với thực lực dư nghiệp Khôi Âm Tông, trong đầu Tần Tang nắm chắc, có thể tế cho thập phương Diêm La Phiên và Ô Mộc Kiếm. Từ lúc bắt sống Ma Diễm Sứ, hắn đã moi được cách phá giải cấm chế, dễ dàng trốn vào địa động. Bước vào địa động, Tần Tang phát hiện có ba người đang tu luyện. Một người trúc cơ hậu kỳ, hai người còn lại là trúc cơ trung kỳ. Mỗi người chiếm một địa bàn. Tần Tang đi thẳng đến trúc cơ hậu kỳ. Địa động đen kịt một màu. Tần Tang chui vào âm sát chi khí, lặng lặng tiếp cận, nhanh chóng đến vị trí của người kia. Hắn ngồi trên tảng đá đen tu luyện, xung quanh bày cấm chế báo động, cùng với vài cờ nhỏ xung quanh bảo vệ linh trận. Còn người Tần Tang dừng lại, mở bàn tay ra. Thập phương Diêm La trận xuất hiện. Ngay sau đó, quỷ hỏa mãnh liệt kéo ra. Uỳnh! Chỉ nghe âm thanh xé vải, linh trận bảo vệ của người bên cạnh chớp mắt bị quỷ hỏa xé rách, trận cờ hỗn loạn, gãy đứt. Người kia bừng tỉnh, sợ hãi, trước mắt lóe lên ánh kiếm. Theo sau đó là đường sáng, nhanh như tia chớp. Hắn chưa kịp phản ứng lại, đã cảm giác bụng đau đớn, bị kiếm Ô Mộc đâm xuyên qua người, đan điền trọng thương. Kiếm khí đáng sợ mạnh mẽ đâm tới, linh lực phi tốc ập đến. Phía sau hắn lóe lên bóng đen, một trưởng nắm lấy cổ hắn khiến hắn không hét lên được. Tần Tang xách cổ hắn lên, dễ dàng bắt sống. Tiếp đó động tác liền mạch, không thèm che giấu nữa, trực tiếp xông đến hai người còn lại. Ai? Là sư huynh, sao vậy? Mặc dù đã bị hai người kia chú ý, nhưng thực lực chênh lệch quá xa. Tần Tang không cần vận dụng kiếm Ô Mộc đã thoải mái nắm trụ, không cần tốn nhiều sức đã bắt sống cả ba. Quả nhiên đều là dư nghiệt của Khôi Âm Tông. Sau khi trải qua một phen tra hỏi, Tần Tang đã hiểu rõ tình hình của Ma Diễm Môn. Tu sĩ trúc cơ hậu kỳ họ La là đệ tử của Cư Bào đạo nhân, tân nhiệm Ma Diễm Sứ. Hiện nay trong Ma Diễm Môn, địa vị của hắn rất cao, thực lực cũng mạnh nhất, thay thế Cư Bào đạo nhân trưởng khống tông môn. Ngoại trừ ba người bọn họ, hiện trong Ma Diễm Môn còn 11 dư nghiệt, trong đó có một người trúc cơ hậu kỳ, những người khác cơ bản đều là trúc cơ trung kỳ. Côn trùng trăm chân chết có dãy ruộng, có thể thấy được nội tình thâm sâu của Khôi Âm Tông. Cư Bào đạo nhân chặt đứt liên hệ với Khôi Âm Tông, cho nên lệnh tu sĩ họ La dư nghiệt Khôi Âm Tông cấm tiếp xúc với đệ tử mới nhập môn của Ma Diễm Môn. Thường ngày bọn hắn ở địa động thu nạp âm sát chi khí, rồi trở về núi tiềm tu, chưa từng tiếp xúc với đệ tử mới nhập môn. Ở Khôi Âm Tông, Cư Bào đạo nhân chính là sư phụ, sư thúc bọn hắn. Những người này bị Nguyên Chiếu Môn truy sát mấy chục năm, ngày nào cũng hoảng sợ, vất vả mới tìm được chỗ ẩn nấp. Nương nhờ vào hơi thở của Cư Bào đạo nhân, nên không ai dám làm trái mệnh lệnh của hắn. Sau khi đoạt xác, tất nhiên phải cần một khoảng thời gian khôi phục thực lực. Cư Bào đạo nhân tưởng rằng nhất định sẽ đoạt xác thành công, cho nên trước đó đã ra lệnh cho tất cả môn hạ đệ tử trở về tông môn, bao gồm người lúc đầu được phái đi thủ thành Thanh Dương, cũng tìm lý do trở về, đợi lúc thấy được Cư Bào đạo nhân lại lần nữa rời núi. Cho nên, Dương Nghiệt Khôi Âm Tông đầu nhập dưới trướng của Cư Bào đạo nhân, bây giờ đều ở trong Ma Diễm Môn chờ đợi tin tức. Tần Tang không cần phải chạy lung tung nữa. Tần Tang lách mình rời khỏi địa động, lấy ra di bảo duy nhất Cư Bào đạo nhân để lại là Thiết Bàn Chỉ. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.